Tinh tế tối cường văn chương sư, chương 11, hoa văn và bùa chú, góc truyện audio.com, mắt thấy buổi tọa đàm biến thành chỗ đấu giá, Butler tiên sinh vội vàng tham gia vào, hiện tại vẫn là thời gian tọa đàm hoa văn, nếu các vị thật sự muốn mua khối hoa văn giả tưởng này như vậy. Chờ sau khi tọa đàm chấm dứt, Roy sẽ đem khối hoa văn giả tưởng này treo trên shop online bán đấu giá. Giá cao thì được, hiện tại chúng ta vẫn nên đem lực chú ý tập trung lên tọa đàm. Đúng không, hội trường lúc này mới dần an tĩnh lại, mấy người vì một khối hoa văn giả tưởng tranh nhau đến mặt đỏ tai hồng cũng ngồi xuống. Đủ thấy mọi người đối với hai vị văn chương sư rất tôn kính. Còn một cơ hội cuối cùng để hỏi, cũng không nên lãng phí. Lần này người giơ tay ít đi rất nhiều. Khả năng lực chú ý của bọn họ đều ở trên khối hoa văn đó. Cuối cùng, Butler tiên sinh lựa chọn người đã từng trả lời qua một lần. Thanh niên mặc áo màu lam, Butler đại sư, ta chế tác một khối hoa văn, thí nghiệm cấp bậc năng lượng là cấp B, nhưng sau khi trang bị vào cơ giáp, thuộc tính lại còn không bằng hoa văn cấp C, ngài có thể giúp ta nhìn xem là nơi nào xảy ra vấn đề không? Trên mặt thanh niên vẫn thong dong như cũ, nhưng trong mắt hắn lại hiện lên một tia khẩn trương bán đứng tâm tình của hắn. Nga, Butler tiên sinh đôi mắt lập tức sáng lên, hiển nhiên đối với khối hoa văn này rất có hứng thú. Ngươi có chụp chiếu sao? Không, ta làm một khối hoa văn giả tưởng. Thanh niên có quắp nhéo nhéo góc áo. Vậy mang lên đi, hai từ, Butler tiên sinh lập tức liền hiểu nguyên nhân. Đứa nhỏ này chỉ sợ là thời điểm ở tinh võng tiến hành bắt chước luyện tập. Ngẫu nhiên chế tạo ra hoa văn năng lượng đạt tới cấp B. Không nghĩ tới phụ gia thuộc tính lại rất kém. Thanh niên kia lật bàn tay, liền đem khối hoa văn cấp B kia từ trong kho tinh võng khoang mô phỏng ra. Vội vàng đưa đến trên bục giảng. Hai tử, ngươi ngồi xuống đi, Butler tiên sinh tiếp nhận hoa văn. Ý bảo hắn ngồi xuống ghế kế bên mình. Thanh niên không dám quấy rầy Butler tiên sinh xem xét hoa văn. Liền ngồi xuống nghiêm chỉnh. Sau khi trên màn hình xuất hiện hình ảnh khối hoa văn cấp B kia, Liễu Lâm Xuyên lập tức ngồi thẳng lên. Trong mắt cũng hơi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Này thoạt nhìn hình như là một quả lưu hỏa phù, không, phải nói là một khối hoa văn nguyên tố năng lượng hòa. Khối kim loại hình thoi lớn bằng bàn tay, màu sắc hơi hơi phiếm hồng, mặt ngoài bảy oai tám vặn vẽ rất nhiều đồ án phức tạp. Là văn chương nguyên tố hỏa. Lúc này, Butler tiên sinh thấp giọng kinh ngạc cảm thán. Thật là hậu sinh khả úy a, tầm mắt toàn trường đều tập trung lên mặt thanh niên kia. Cứ nghĩ hắn chỉ chế tạo ra hoa văn cấp B. Hơn nữa phụ gia thuộc tính còn không bằng hoa văn cấp C, thế mà lại là hoa văn nguyên tố A, là hoa văn nguyên tố cực kỳ hiếm thấy nha. Mọi người ở dưới lại bắt đầu bàn tán, suy đoán thân phận thanh niên áo lam kia. Liễu Lâm Xuyên đối với bình luận của bọn họ mắt điếc tai ngơ. Toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào khối hoa văn nho nhỏ trên màn hình kia. Đây chính xác là bùa chú cấp thấp tương đối dễ thấy trong lưu hỏa phù, mặt trên kia có bảy oai tám vạn đồ án, chính là bộ dáng thay đổi của phù văn, trước có cự lực phù, sau có lưu hỏa phù, cũng đủ để hắn ra kết luận, linh hồn của hắn sau khi tự bạo kim đan, ngoài ý muốn xé rách không gian, đi tới thế giới sau ngàn vạn năm, mà cái gọi là ma văn đó, ước chừng chính là truyền thừa cổ xưa mà tu chân giới lưu lại. Căn cứ ký ức, Liễu Lâm Xuyên biết thế giới này sử dụng văn tự cùng với văn tự kiếp trước hoàn toàn khác nhau. Một đám đều là hình dáng nòng nọc bảy oai tám vạn. Nếu không phải hắn có ký ức của nguyên chủ, chỉ sợ hắn hiện tại đã biến thành một người thất học. Chỉ tiếc là người tương lai không biết chữ Hán cổ, vẽ hổ thành chó, giống như vẽ phù văn cùng bùa quỷ, hiệu quả có thể rất kỳ quái. Chủng loại bùa chú cùng phẩm cấp rất nhiều, trong đó lấy thuộc tính ngũ hành chân quý nhất làm pháp phù công kích. Khi chế phù cần một bên vận chuyển công pháp, một bên điều động linh lực, lấy quyết pháp độc đáo của Huyền Thiên Môn, lấy bút phi môi, chu sa, đem phù văn vẽ ở trên lá bùa, cuối cùng mới có thể chế tạo ra một quả bùa chú ẩn chứa pháp lực. Hắn đánh giá cao thanh niên áo lam kia về chế tác hoa văn nguyên tố. Duyên cớ chính là bởi vì vẽ ra phù văn bảy oai tám vặn quá mức. Người vẽ rất tốt, từ đầu tới đuôi đều liền mạch lưu loát, có thể thấy được tinh thần lực của ngươi cấp bậc ít nhất là ở cấp B. Nhưng mà ngươi khống chế lực hơi yếu, ở đây có mấy chỗ khác biệt, đường cong đưa đẩy không đủ khéo, ảnh hưởng đến tính hoàn chỉnh của ma văn, cho nên cũng làm cho thuộc tính trượt xuống. Butler tiên sinh chỉ vào mấy chỗ hoa văn nói, ngươi thiên phú không tồi. Tuổi trẻ như vậy lại có thể vẽ được hoa văn nguyên tố. Tập luyện nhiều hơn có thể nâng cao một bước. Đa tạ đại sư chỉ điểm. Thanh niên áo lam mặt đầy vui mừng đứng dậy. Butler tiên sinh mỉm cười vẫy vẫy tay. Đem hoa văn trả lại trong tay hắn. Kêu hắn về chỗ ngồi. Buổi tọa đàm hôm nay liền kết thúc. Các vị lúc sau nếu còn vấn đề gì, hãy đến official website của hiệp hội nhắn lại. Khối hoa văn giả tương roi chế tác, đêm nay 9 giờ, đúng giờ ở tinh võng Internet tiến hành bán đấu giá. Trong làn sóng vỗ tay, hai vị đại sư hình tượng giả tưởng biến mất khỏi bục giảng. Mà nam tử áo lam vừa rồi chế tạo ra hoa văn nguyên tố lại bị mọi người bao vây xung quanh. Đều muốn cùng hắn trao đổi thông tin, có ít người là muốn mua hoa văn nguyên tố này. Có ít người là muốn cùng vị văn chương sư trẻ tuổi làm quen. Hắc, ngươi nói ta có cần đi theo tiểu tử kia trao đổi thông tin không? Người ngồi trước Liễu Lâm Xuyên mở miệng. Đương nhiên, nói không chừng tương lai hắn sẽ là văn chương đại sư A, hai người cũng đứng lên. Hướng về phía trước chạy tới. Liễu Lâm Xuyên suy tư nhìn thoáng qua hướng kia, triệu hồi ra quầng sáng, ở trên mặt nhẹ nhàng chấm vài cái. Liền truyền tống tới một cửa hàng chuyên bán tài liệu hoa văn. Nhưng thời điểm mà hắn muốn bước vào cửa hàng, lại bị một lực nhìn không thấy chắn ở bên ngoài. Trước mặt hắn bắn ra một cái khung nhắc nhở, người sử dụng bị hạn chế, yêu cầu tiến vào không phù hợp. Đây là xảy ra chuyện gì? Liễu Lâm Xuyên đang buồn bực, người phục vụ bên trong cửa hàng liền chú ý tới dị trạng của hắn. Di tới cửa, xin lỗi nói. Trong lúc ngài ở tinh võng đăng ký tin tức khả năng là cấp bậc tinh thần lực không đủ. Bị tinh võng hạn chế bảo hộ, cho nên không thể tiến vào cửa hàng của chúng ta. Ngài có thể hạ tuyến, thông qua quang não vào cửa hàng chúng ta mua đồ ngài cần. Phải biết rằng trong tiệm chuyên bán tài liệu hoa văn trừ bỏ bán bút ma tinh, năng lượng bản cùng thành phẩm hoa văn, đồng thời cũng bán cơ sở ma văn khuôn mẫu. Ở hình thức thực tế ảo tiến vào cửa hàng, nếu là người có tinh thần lực thấp nhìn đến ma văn khuôn mẫu, chỉ sợ sẽ lập tức trời đất quay cuồng ngất đi. Cho nên vì bảo hộ cho người tinh thần lực thấp, tài khoản bọn họ sẽ tự hạn chế cơ chế bảo hộ. Xem ra phải mau chút đi tiến hành thí nghiệm, để biết tin tức cấp bậc tinh thần lực của mình. Liễu Lâm Xuyên bất đắc dĩ lựa chọn thoát ra, mới vừa thoát khỏi tinh võng. Hắn liền cảm thấy bụng truyền đến cảm giác đói khát kịch liệt. Xem ra hắn ở trên tinh võng thời gian không ngắn, kiếp trước hắn tự tích cốc, có rất nhiều năm chưa từng cảm thụ cảm giác quá đói bụng. Thật đúng là có vài phần mới mẻ. Lúc này trong phòng người máy hình tròn thanh khiết hai mắt liền sáng lên đi tới bên chân hắn. Dùng âm thanh máy móc nói, chủ nhân, đồ ngài đặt trên mạng đã giao tới rồi. Cánh tay người máy cầm một cái hộp nhỏ được đóng gói nghiêm mật. Liễu Lâm Xuyên hơi hơi nhướng mày, nhớ tới chính mình ở trên tinh võng mua quang não. Hẳn là thời điểm vừa rồi mình ở trên mạng, người máy đã giúp mình nhận. Cảm ơn, người máy lóe lóe đôi mắt, máy móc trả lời, không khách khí, mở hộp ra, bên trong là một đồng hồ đeo tay bằng kim loại, màn hình tinh thể lỏng hiển thị thời gian trước mặt, sau khi nhẹ nhàng chạm. Liền có quầng sáng trong suốt xuất hiện trước mặt, trừ bỏ có thể thu thông tin cùng bưu kiện ở ngoài. Cũng có thể vào tinh võng, mua hoặc xem video, nhưng không phải hình thức thực tế ảo thôi. Có quang não, thật sự tiện hơn nhiều. Hắn đem quang não đeo trên cổ tay. Quầng sáng lập tức bắn ra, Bên trên viết người sử dụng đăng nhập lại tin tức, cũng ghép đôi số liệu. Tiếp theo chính giữa quầng sáng xuất hiện một cái đồng hồ cắt xoay tròn. Ý bảo đang tiến hành ghép đôi. Liễu Lâm Xuyên đợi một hồi, thẳng đến khi thông tin quầng sáng trên đồng hồ cắt, xuất hiện một khung xác nhận thông tin. Xác nhận thông tin cá nhân. Tên họ, Auckland, Campbell, tuổi, 16, sinh nhật. Lịch tinh tế ngày 13 tháng 8 năm 1212. Thân phận, học sinh, đang học, liên bang đệ nhất quân giáo. Sau khi xác nhận, Liễu Lâm Xuyên rốt cuộc có thể tự do sử dụng quang não. Chuyên ngành, hệ duy tu cơ giáp năm nhất. Hắn trực tiếp thông qua quang não vào tinh võng, tìm một shop online bán dịch dinh dưỡng, mua 3 chai dịch dinh dưỡng, hết 30 đồng liên bang. Lúc này toàn bộ gia tài của hắn chỉ còn lại có 200 đồng liên bang. Chấm, không tới vài phút, ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh. Người máy thanh khiết hoạt động bay nhanh tới cửa sổ, ấn mở chốt cửa sổ mở ra, một phi hành khí huyền phù loại nhỏ ở ngoài cửa sổ. Một người trẻ tuổi mặc áo màu lam nhô đầu ra. Auckland, Campbell chuyển phát nhanh, nghe vậy, Liễu Lâm Xuyên đi tới bên cửa sổ. Chính là ta, chấm, mời ký nhận, người trẻ tuổi đem một cái cứng ngắc phóng tới trước mặt hắn. Liễu Lâm Xuyên ký trên bàn tay chính mình, liền tính là ký nhận thành công. Chuyển phát nhanh liên bang chúc ngài sinh hoạt vui vẻ, nhớ đánh cho chúng ta 5 sao khen ngợi nha. Người trẻ tuổi vui sướng nói xong, liền điều khiển phi hành khí loại nhỏ nghênh ngang rời đi. Liễu Lâm Xuyên buồn cười lắc lắc đầu, mở hộp ra, lấy ra 3 chai dịch dinh dưỡng màu sắc khác nhau. Tại thời điểm đặt hàng, hắn nhớ rõ chính mình chọn vị trái cây, vì thế liền mở ra một chai dịch dinh dưỡng màu đỏ đổ vào trong miệng. Vị ngọt của dâu tây lan ra trong miệng, cảm giác đói khát lập tức liền biến mất. Loại đồ ăn nhanh này làm hắn thật hài lòng. Nhìn thời gian, khoảng 3 giờ chiều, thời gian còn sớm, không bằng đi đến bệnh viện một chuyến. Vừa hay có thể đi kiểm tra để đo lường tinh thần lực cùng thể chất một chút. Hết chương 11, cách chương.